Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhớ lại Ngọc nhíu mày. Mạnh bà điều phối không phải là canh bà mạn sao? Cụ thể ta không biết. Ta chỉ từng nghe nói có thứ này. Nàng nếu như thật sự có tâm có thể tìm Tiêu Lang Quân hỗ trợ. Bảo hắn đi năn nỉ Mạnh bà. Xin một bát. Nhớ lại Ngọc bắt đầu trầm ngâm. Chỉ sợ Tiêu Lang Quân không chịu. Chuyện này là tốt cho Thiếu Dương. Hắn chắc chắn sẽ chịu. Vậy ngươi để ta tự mình đi. Nàng là chuyển thế quỷ đồng. Nàng nếu rời khỏi linh giới thì mặc kệ đến đâu sẽ bị giết. Nàng có thể viết một phong thư, ta phái người đưa đến âm ti. Nhớ lại Ngọc nói. Người hy vọng Thiếu Dương quên ta, sau đó ta có thể ở bên ngươi. Hậu Khanh đáp. Làm như vậy ít nhất có thể bảo toàn tính mạng của hắn. Nàng cân nhắc đi. Thời gian của nàng không còn nhiều. Hậu Khanh nói xong hướng nàng cười cười, đứng dậy đi đến thi thể của tướng thần, lặng lặng chờ. Nhớ lại Ngọc ngơ ngác ngồi trên mặt đất, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Vòng tình thủy, trên đời thực sự có thứ này, uống nó Thiếu Dương sẽ hoàn toàn quên mình. Đây là chuyện đáng sợ như thế nào? Nhưng có lẽ làm như vậy thật sự có thể cứu Thiếu Dương một mạng. Nhớ lại Ngọc hít sâu một hơi, nét kiên quyết trong mắt dần dần bao trùm đau đớn, nghiến răng. Tả viết. Hậu Khanh xoay người đi tới nhìn nàng. Ta đang muốn giúp nàng đó. Khóe miệng của Nhớ Lấy Ngọc hiện lên một nụ cười lạnh. Nơi này không có giấy bút, ta viết thế nào? Với lại làm sao có thể chứng minh thư là ta viết? Hậu Khanh đáp. Nàng đồng ý, chuyển lời nhắn là được. Nhớ Lấy Ngọc không hiểu nhìn hắn. Tiêu Dật Vân nếu đồng ý giúp đỡ cũng là vì Diệp Thiếu Dương. Nếu không muốn thì mặc kệ nàng nói như thế nào, hắn sẽ không đáp ứng. Nhớ Lại Ngọc lập tức hiểu. Được, vậy ngươi nói với hắn, đây là ta đề nghị. Hậu Khanh khẽ gật đầu, tung người rời khỏi cấm địa của thi tộc, trở lại trên Thiên Khí Sơn, vừa đi vừa trầm ngâm. Nhớ Lại Ngọc tuy đã đáp ứng, nhưng đi tìm ai đi âm ti lại là một phiền toái. Đám cường thi kia ở dưới trướng hắn, bây giờ ai cũng kêu đánh. Chỉ cần rời khỏi không giới thì mặc kệ gặp sinh linh thế lực nào, đều mỗi một người muốn đánh. Cho dù có thể xông ra không giới, đến âm ti, có thể ngay cả Phong Đô Thành còn chưa vào được có khi đã bị giết. Bởi vậy, người truyền tin này không riêng gì phải có thực lực nhất định, còn phải hiểu biết đối với tình huống của âm ti. Ít nhất là sau khi gặp Tiêu Dật Vân, có thể đem tình hình nói rõ. Mà nay bộ hạ của hắn phần lớn đã đi tiền tuyến, có mấy trợ thủ đắc lực cũng cần phải bố trí trận pháp. Hậu Khanh suy nghĩ một hồi lâu, trở lại trong thi xào nơi Tiền Sơn, gọi một bộ hạ bên cạnh. Là một phi cương vương, nói qua về tình huống. Phi cương vương suy nghĩ một phen rồi nói. Chân chủ, chuyện này cần tìm sinh linh nhân gian đi làm. Sinh linh của linh giới chúng ta phần lớn chưa từng đi nhân gian. Gặp ai đề xuất ra nghi vấn trả xét các thứ, sợ là không biết ứng đối. Một khi phát hiện ra là cương thi của linh giới, sẽ trực tiếp đánh chết. Nếu là giết thì tốt, nếu bắt lại trả sự tình, bại lộ sẽ không ổn. Hậu Khanh chậm rãi gật đầu nói. Như vậy có nhân tuyển tốt hay không? Phi cương vương nghĩ nghĩ rồi nói. Các huynh đệ phần nhiều ở tiền tuyến, nay chỉ có một tâm phúc của ta từ nhân gian là quỷ thi, có thể chấp hành nhiệm vụ. Hậu Khanh nhíu mày. Tâm phúc của ngươi sao có thể đến từ nhân gian? Phi cương vương nói. Hắn lúc sống là một đạo sĩ, vì đồng môn làm hại trở thành quỷ thi, không được nhân gian chấp nhận, lại không muốn đi âm ti báo danh, luôn ẩn nấp ở nhân gian. Đúng lúc không giới đại chiến đầu nhập chúng ta, tiểu tử này thực lực cường hãn, rất thông minh, nhiều lần lập công. Có một lần ta đi tiền tuyến tuyên chỉ, hắn cứu tinh mạng của ta, vì vậy ta dẫn hắn về Thiên Khí Sơn trọng dụng thêm đã một thời gian rồi. Hậu Khanh nghe xong trong lòng tán đồng. Cương thi thiên hạ một nhà, mặc kệ là nguyên sinh linh giới hay là nhân gian thành hình, vốn không có gì khác biệt. Hơn nữa, khi nghe cương thi vương nói người này quả thật là nhân gian khó chứa, đến đầu nhập thi tộc là đương nhiên. Vì vậy bảo cương thi vương đem quỷ thi này gọi tới. Chương 2538 Mưu lược của Hậu Khanh phần 2. Quỷ thi này được dẫn tới, quỳ gối trước vương tọa. Hậu Khanh bảo hắn ngẩng đầu, bắt đầu đánh giá. Người này nhìn qua hơn 20 tuổi, bộ dáng bình thường, liếc một cái là nhân loại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net